Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, Hàng Lâm Trúc Gia. Thạch Hạo mỉm cười, nói, ta cũng nguyện vì thiên hạ tận một phần lực, chỉ là cảnh giới quá thấp, có lòng không đủ lực, nếu là có thể rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, ta tin tưởng. Hắc họa sẽ tại trong tay của ta kết thúc. Năm đó Lão Đinh liền kết thúc hắc họa. Cho nên, Lão Đinh nếu có thể, hắn tại sao không được chứ? Đương nhiên, Lão Đinh xuất thủ thời điểm, kỳ thật hắc họa còn không có chân chính lan tràn. Chỉ cần đối mặt hắc ám đế quốc, độ khó cùng hiện tại so sánh, tự nhiên là hoàn toàn không giống. Càn La Tôn giả đối với Thạch Hạo trả lời rất là hài lòng. Hắn gật gật đầu, bản tôn cái này đi người liên lạc, sẽ mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. Phiền toái, Thạch Hạo rất khách khí. Hắn thân hình rơi xuống, quân lâm song hoa đạo tràng, song hoa nhất mạch đều là cúi đầu, không dám phát ra một tia thanh âm, ngay cả song hoa tôn giả đều bị chém. Bọn hắn ở trước mặt Thạch Hạo đầy tính toán là cái gì đâu. Một tay liền có thể giải quyết. Chúng Trúc Thiên Thê đại năng thì cũng là 10 phần cảm khái. Song hoa tôn giả cùng bọn hắn cùng tồn tại hơn 1000 năm. Tuyệt đối không ngờ rằng. Thế mà lệch chết tại một cái thanh niên trong tay. Giống bọn hắn dạng này đại năng. Mặc dù cuối cùng cũng có vẫn lạc một ngày. Thế nhưng hẳn là chết già. Mà không phải làm người đánh chết, cho giỏi hơn thầy a. Nhưng lại tại bọn hắn trong khi cảm khái, chỉ gặp Thạch Hạo xe nhẹ đường quen đi song hoa đảo tràng tàng bảo khố. Oanh mở đại môn, cùng Tử Kim Thử không hề cố kỵ thu lấy lên bên trong bảo vật tới. Móa, lập tức, Tu La vĩ đại hình tượng trong lòng mọi người sụp đổ. Thạch Hạo lại là không thèm để ý chút nào. Các người bội phục cũng tốt, xem thường cũng tốt, cùng hắn lại có một tơ một hào quan hệ sao? Tăng thực lực lên mới là vương đạo. Bất quá, song hoa tôn giả vơ vét của cải tốc độ có chút kinh người. Mấy năm trước mới bị Thạch Hạo cướp sạch một lần, hiện tại lại kém chút đem nhà kho đều là lấp kín. Lão gia hỏa hẳn là làm xong chuồn đi chuẩn bị, cho nên... Đoạn thời gian gần nhất gia tăng vơ vét cường độ. Tử Kim Thử suy đoán nói. Thạch Hạo gật đầu. Hắn mới không tin song hoa tôn giả sẽ là vật gì tốt. Sẽ kiên định lưu lại đối kháng hắc họa. Khẳng định sẽ mang theo môn nhân đệ tử cao chạy xa bay. Cho nên, hiện tại tràn đầy một nhà kho bảo vật này chính là tốt nhất chứng cứ. Mặc dù trong này thiên tài địa bảo không phải rất nhiều. Nhưng Thạch Hạo về sau trở về Vân Đỉnh Tinh, đây chính là muốn thống trị một quốc gia, lại nhiều bảo vật đều là sẽ không ghét bỏ, có thể dùng đến ngợi khen có công chi thần, cũng không thể trông cậy vào người người đều dùng yêu phát điện a. Thạch Hạo một trưởng đem song hoa đạo tràng san bằng, mang ý nghĩa từ đó về sau, song hoa đạo tràng cũng không còn tồn tại, sau đó, hắn nhẹ lướt đi. Hiện tại đi tìm tên nào? Tử Kim Thử hưng phấn mà hỏi. Thạch Hạo nghĩ nghĩ. Lão tổ Trúc gia. Tại tất cả Trúc Thiên Thê trên cừu địch thực lực bằng. Lão tổ Trúc gia là thứ hai đếm ngược mạnh tồn tại. Cho nên, giải quyết thứ nhất đếm ngược song hoa tôn giả. Tiếp xuống tự nhiên muốn đến phiên thứ hai đếm ngược. Nếu như người trong thiên hạ biết Thạch Hạo là như thế bố trí hai vị Trúc Thiên Thê đại năng, đoán chừng từng cái đều muốn nhe răng, yếu hơn nữa, đó cũng là Trúc Thiên Thê a, là thiên hạ hôm nay mạnh nhất cấp bậc, làm sao tại trong miệng ngươi liền thành nhược kê đồng dạng đâu. Được, Tử Kim Thử gật đầu không ngừng, hưng phấn mà xoa lên móng vuốt nhỏ, đối với loại sự tình hố người. Cướp bóc này, nó thế nhưng là không gì sánh được mưu cầu danh lợi. Hai người xuất phát, hướng về Trúc gia chỗ tinh thể mà đi. Càn La tôn giả thông qua thái hư giới, hướng chư vị đại năng phát ra tin tức. mời bọn họ khẳng khái mở hầu bao, xuất ra cực kỳ bảo vật chân quý đến, lấy để Thạch Hạo gia tốc trưởng thành, trở thành đối kháng Hắc Hoạc mạnh nhất chủ lực. Hắn nói ra Thạch Hạo chém giết Song Hoa Tôn giả sự tình. Nhưng mà, không người muốn ý tin tưởng. Nói đùa cái gì a? Đúng vậy, Thạch Hạo xác thực nghiêu bức, là mọi người công nhận thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất. Nhưng là, hắn hiện tại mới tu vi gì? Đại Tế Thiên, Đăng Thánh Vị, cái này cũng có thể giết Trúc Thiên Thê mà nói. Chẳng phải là thiên đại trò đùa. Võ đạo thiết luật sở dĩ là thiết luật, chính là không có khả năng bị đánh phá. Thế nhưng là, lời này chính là xuất từ Càn La Tôn giả miệng. Muốn nói vị này cũng sẽ nói mê sảng, nhưng lại làm cho không người nào có thể lý giải. Đường đường đỉnh cao nhất cường giả, làm sao lại nói hưu nói vượn đâu? Bởi vậy, tất cả mọi người là không nghĩ ra a, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Bất quá, bọn hắn có tin hay không cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, những đỉnh cao nhất đại năng kia có nguyện ý hay không xuất ra bảo vật đến. Thành toàn Thạch Hạo, trước mắt, còn không có đại năng nào tỏ thái độ. Minh xác biểu thị là đồng ý hay là cự tuyệt. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thạch Hạo lại trở thành trong thái hư giới chủ đề lôi cuốn. Đã dẫn phát một vòng nhiệt liệt thảo luận, mà tại trong bàn tán sôi nổi như vậy, Thạch Hạo đi tới Cuồng Minh Tinh, Trúc gia liền tại trên viên tinh thể này. Lần này, Thạch Hạo liền không có lại chơi làm hoa dạng, trực tiếp lấy diện mục thật sự xuất hiện, đi tới Trúc gia, không giống với Phi Hổ Tinh, Trúc Thiên Thê cường giả tụ tập, nhưng trên Cuồng Minh Tinh, Trúc gia chính là duy nhất thập tinh thế lực, cũng là viên tinh thể này hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Thống lĩnh viên tinh thể này đã vượt qua 4.000 năm. Như thế kéo dài tuế nguyệt phát triển một chút đến, Trúc gia cũng biến thành thịnh vượng không gì sánh được, rễ sâu lá dày, có được rất nhiều chi nhánh. Thạch Hạo chỗ đến Trúc gia, chính là bọn hắn bản bộ. Mỗi ngày đều sẽ từ nơi này phát ra từng đạo mệnh lệnh, khống chế toàn bộ tinh thể. Bất quá, đây cũng không phải là Trúc gia chân chính tổ địa. Sớm tại lão tổ Trúc gia thành đạo đằng sau, Trúc gia tổ địa liền trở thành một tòa thánh địa. Ngoại nhân căn bản không biết ở đâu, chính là Trúc gia nhân vật cao tầng cũng ít có biết đến. Chỉ có hạch tâm nhất đám người kia mới biết được. Mỗi một năm, Trúc gia đều sẽ tuyển ra một bộ phận ưu tú tộc nhân tiến vào tổ địa. Ở nơi đó, có Trúc gia đại nhân vật tự mình chỉ điểm bọn hắn. Còn có lão tổ Trúc gia đột phá Trúc Thiên Thê lúc ngồi một khối đá. Đúng là có được linh tính. Chỉ cần ngồi ở kia tiến hành lĩnh hội, làm một hưởng mười. Bởi vậy, mỗi một tên người Trúc gia đều lấy tiến vào tổ địa làm vinh. Đáng tiếc là, mỗi một năm đều chỉ có cực ít một bộ phận người có thể thu hoạch được dạng này vinh hạnh đặc biệt. Thạch Hạo đứng chắp tay, thưởng thức Trúc gia kiến trúc. Không hổ là Trúc Thiên Thê đại năng thủ bút. Trúc gia đại trạch trước đó đầu tiên là một loạt thật dài bậc thang. Tổng cộng hơn 10 dặm, cao cũng có 10 dặm. Tại cái này sắp xếp nấc thang cuối cùng mới là Trúc gia bản bộ chỗ. Thật sự là uy phong thật to a. Thạch Hạo duỗi ra chân, bỗng nhiên giẫm mạnh, đùng, một vết nứt từ nấc thang dưới đáy xuất hiện, cũng một đường lan tràn lên phía trên mà đi, thẳng đến đỉnh chóp. Trúc gia đám tiểu tể tử nghe, nhà ngươi đại gia mang theo tiểu thạch đầu đến phá quán. Tử Kim thử xé cổ họng hét lớn, thanh âm ầm ầm truyền khắp toàn bộ Trúc gia trên không. Ân, lại có người dám chạy đến Trúc gia tới quấy rối. Lập tức, từng đạo bóng người từ trong Trúc gia chui ra. Có là đạp thiên mà đến, có thì là thuận bậc thang mà xuống. Từng cái đều là khí thế hùng hổ, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ai lớn mật như thế? Những người này đều là quát, ngay cả gia tọa hạ Tu La sát thần cũng không nhận ra sao. Tử Kim thử nói ra, chỉ Thạch Hạo, hôm nay, ra chính là mang tiểu thạch đầu đến phá quán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.